Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Nói thật với anh em là hôm nay mẹ mệt quá. Hôm qua thì cũng là lao động quần quật. Hôm qua thời tiết nắng vai đái luôn mà tầm 5 giờ chiều không ạ? Tôi kể cho công nghe chuyện này mà không biết công đã gặp phải bao giờ chưa. Nhưng mà tôi nghĩ là có người ta nói thôi. Nhưng mà mình cũng không phản cảm với chuyện này. Nhưng mà kiểu nó bị, kiểu hơi là nó như thế nào đấy. Thì là các ông biết là điện ở trên cột điện ấy là điện cao thế, khi mà nó đấu vào xuống nhà các ông thì nó sẽ khuyến mại cho các ông là 10 mét cáp của bên sở điện. Thế nhưng mà nhà tôi thì ở trong ngõ sâu nên phải tầm 7-80 mét này nó mới đủ ấy, thì nó trừ 10 mét miễn phí ra, còn đâu nhà mình phải mua. Thì mà cách đây nó khoảng tầm 20 năm rồi thì cái vỏ kiểu nó bị cũ rồi ấy. Ngày xưa nó là bốn cái lõi nó cỡ như ngón tay út này này, nó là điện 3 pha. Nhà tôi thì ngày xưa là làm về máy hàn máy tiện các thứ nên là được lắp điện 3 pha ấy, xong với một pha mát nữa là bốn lõi, mỗi lõi bằng ngón tay út. Thế kiểu là không biết là nhà nào người ta bảo là trên cái cột sứ nhà tôi mà dòng xuống cái chỗ lắp công tơ ấy nó bị bong cái vỏ ra, nó loại lộ cả nhôm ra ấy. Nó sợ là trời mưa thì nó sẽ chập cháy ấy. Thế là còn 5 giờ chiều tôi đang rửa rau các thứ để nấu cơm, có mấy anh thợ điện vào bảo là bác ơi, bác phải thay cái dây điện này đi chứ không nó mất an toàn, với cả chúng cháu có gọi là kiểu là trách nhiệm là phải thông báo cho bác, nếu mà bác không thay dây thì chúng cháu sẽ cắt điện nhà bác. Thế là mình mới ra mình làm việc, mình cả ông già mình bảo là thế bây giờ cái này thì thay như nào. Thế nó bảo là nếu mà chúng cháu thay cho bác thì dây này thì cháu viết số thì bác với chúng cháu đi mua, còn công là 500.000, chúng cháu sẽ thay dây mới nhưng mà dây cũ thì các bác phải tự thu. Mình nhìn lên cái bó dây nhà mình ngày xưa là lắp cho bọn nhà trọ các bạn, nó rất nhiều các cái đường dây mạng internet nhỏ nhỏ nhỏ, nó cứ quấn quýt vào nhau xong là bó bó to như bó đũa vậy. Mình bảo là tại sao các anh lắp mới thì các anh thu luôn dây đi thì tôi cho các anh cái dây cũ chứ tôi lấy làm gì mà ấy. Nó bảo không, là bây giờ trời tối rồi chúng cháu không muốn để ngày mai sợ tối nó mưa các thứ, với cả cái này là về quy định của chúng, quy định con cặc nhưng quy định lạ vậy. Bây giờ chúng mày làm thợ điện chúng mày thay, giờ chúng mày lại bắt tao tao tao tao làm thế thì chết cha nhà tao à. Thế là nó không dứt khoát, nó không đồng ý là thu hộ tôi không ạ. Thế là mẹ cuối cùng mình đéo làm sao được, mình phải coi như là đi mua dây để thay. Mà các ông biết như nào không, mình đặt vãi cả lúa ra, đéo hiểu kiểu gì luôn. Coi như là cái dây đấy ấy, bây giờ nó không còn là bốn cái loại nhỏ nhỏ như này nữa. Ngày xưa nó là bốn cái loại cáp bằng ngón út, bây giờ nó chơi hẳn một cái gộp bốn cái vào, nó to hơn cả ngón tay cái của tôi này, bề nặng vác cả đái. 1 mét nó tính là 115.000 không ạ. Nó mình mua 60 mét nó tính cho mình là 6 triệu, 6 triệu mấy. Ôi ôi hai bố con nhỉ, mặt dài như cái bơm luôn. Thế cuối cùng là ông già bỏ tiền ra thay mua về, hai bố con lọ mọ xong về sau thằng em trai tôi nó về nữa, ba bố con là bắt làm từ 5 giờ, từ 5 giờ khoảng 5 rưỡi đi làm đến 9 giờ hơn mới xong. Mà đến lúc đấy nó không muốn ăn uống cái gì cả mà phải cắt điện tối om luôn ở trong nhà, coi như là nóng. Mấy đứa trẻ con là bà phải trông bà lùa hết sang bên nhà thằng em, mẹ nó coi như là làm vất vả. Mà mình kiểu cái tiền đấy thì mình nghĩ là để mà an toàn thì nó đến cái thời điểm nó thay thì cũng phải thay, nhưng mà mình tức cái là chúng nó đéo thay cho mình. Ví dụ nó thay cho mình xong là nó thu luôn cái dây cho mình, tại vì cái dây ngày xưa là nó lắp lằng nhằng lắm không ạ. Nó rất nhiều các thể loại, nó luồn ở trên chỗ nọ, nó luồn vào chỗ kia, mà đặc biệt ở chỗ nhà tôi có mấy cái dàn bầu dàn bí ấy, luồn bên trên luồn bên dưới mà nó tối đéo mẹ. Ba bố con làm nó mồ hôi một cái nó ướt không khác gì tắm luôn. Về có nhà tôi mày về tôi nằm vật ra luôn, không cả muốn ăn uống đéo cả. Tôi uống hết đâu đấy tầm 3-4 cái cốc Liên Xô nước đá, cái nước nước nước lọc xong là cho đá vào ấy. Mẹ tức đéo chịu được. Mà cái dây này bây giờ thì bán đồng nát chứ làm gì mà nặng thật công ạ. Mẹ thay cái dây điện này nó khoảng tầm 60 mét, cái dây đấy nó vừa cứng mà nó vừa nặng. Cái dây mà bố con tôi mua này thì nó lại hơi mềm hơn một tí này, nó to hơn nhưng nó lại mềm hơn, luồn nó dễ. Cái ống nó to như ống nhựa PVC vậy, luồn nó dễ, nhưng mà cái dây cũ ấy thù nó cứng dã man luôn, mà nó làm bằng nhôm kiểu gì mà cứng thật. Mình giờ quấn về một cuộn, bây giờ mình không biết dùng cái đấy để làm gì đây, giờ đang vứt ở sau nhà đây. Tôi kiểu là luồn tôi lười ấy, với hai nữa là trời nó tối làm mà tôi cứ cắt rời ra thành mấy đoạn ấy, tức là cứ khoảng 20-30 mét thì tôi cắt con mẹ ra để cho cái đoạn sau luồn cho nó rút cho nó dễ, để tại vì nó mắc chỗ nọ mắc chỗ kia ấy. Là ối mệt tức đéo chịu được, mà đéo hiểu tại sao mà nhà nào nó không sang nó bảo với nhà mình một câu để cho mình đi mình thay. Thực ra cái đấy thì tôi nghĩ là vì vấn đề an toàn thì mình nên thay, Nó đéo bảo đi, nó báo thợ điện xuống, xong là ý là bọn thợ điện nó xuống sang nhà mình, nó dọa, nó bảo đít mẹ không thay thì nó cắt điện ấy. Ít mẹ làm ăn thế để làm được cái gì? Chẳng nhẽ nó nghĩ là nó bảo nhà tôi thì nhà tôi ghét nhà nó. Thực ra cái này nó là vấn đề về mặt an toàn thì mình lúc nào mình cũng phải đặt lên hàng đầu chứ, mình nghĩ cái đấy nó là chuyện hết sức bình thường. Đéo bảo gì với mình cả, xong tự nhiên báo điện xuống để nó xuống, nó kiểu nó ấy mà tính ông già tôi nóng tính đi chửi nhau với mấy thằng thợ điện nó mất hay. Thế là tôi phải đứng ra tôi chửi chúng nó trước, thế là nó xin lỗi rồi nó đi về. Thế xong là tôi cũng không ấy, tôi thay xong là lúc 9 giờ tối tôi còn gọi điện cho bọn thợ điện xuống kiểm tra xem đảm bảo an toàn chưa. Các kiểu thì chúng nó cũng xuống nó kiểm tra các thứ. Và kiểu mình nghĩ bảo nhà hàng xóm láng giềng làm gì mà đến mức như thế nịt mẹ. Ví dụ điện nó dò giết các thứ thì kiểu sang bảo một câu, thì bởi vì cái này nhà tôi nghĩ là tôi nó cũng lâu rồi ấy, 20 năm rồi, thì cái vỏ nó bong ra thì kiểu mình nghĩ là chắc mưa xuống thì nó cũng sẽ dò điện ra thì nó nguy hiểm, thì kiểu gì mình phải thay chứ. Nhưng ví dụ nó bảo mình ấy thì mình có thể để đến sáng ngày mai, ban ngày ban mặt sáng sủa làm về điện đóm nó dễ. Tối thì thời tiết nó vừa nóng mà cắt điện nhà toàn cháu nhỏ, mà đây là bọn nó đến tận nhà nó ép mình phải làm như thế, chứ không phải là nó không phải theo ý của mình ấy. Đâm ra nhiều cái nghĩ bụng nó khó chịu này, muốn tâm sự với ông cho nó đỡ đỡ đỡ bực trong lòng nó, tại vì cái tính của tôi thì tôi hay hay thích tâm sự như vậy. Cảm ơn các ông đã nghe tôi lải nhải nãy giờ, hoặc là công tua qua thì cũng được. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính của chúng ta các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Atula tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã di dời một lực lượng lớn người và của lên cái chỗ cổ tiên giới cũ, mà bây giờ thì đặt lại tên là Tần Tiên Giới. Tuy nhiên thì các phương báo về là có rất nhiều đại thế giới là tuyên bố muốn phản bội lại với Tần Tiên Giới này, và các cái đại thế giới này chắc chắn là phải có một thế lực nào đó đứng sau để xúi dục. Chứ còn bọn họ cũng chắc chắn là nghe được tin tức là Thiên Đình Đại Tần của nghe được thế lực của Tần Thiên Đế là rất mạnh, cho nên tự nhiên mà quay ra phản bội như thế là phải có vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé. Lúc này Tần Quân trầm giọng quát, tốt lắm, truyền chiếu xuống, nếu ai dám phản bội Tần Tiên Giới thì phải chết. Tên nào trốn thì giết tên đó, hai tên trốn giết cả đôi, một tộc trốn thì giết cả tộc, một giới trốn thì đồ cả giới. Tiên giới của tinh vực khác nếu dám nhúng tay vào, lập tức xếp ngay vào quan hệ đối địch, sau này đều tính sổ hết. Hàng loạt mệnh lệnh khiến tất cả sinh linh trong điện sôi trào máu nóng. Các thần tiên cũng kích động, nhưng bọn họ càng lo lắng hơn. Đắc tội với tiên giới khác liệu có ổn không? Đám thần ma của Thiên Đình Đại Tần thì lại nghĩ khác. Bọn họ đi theo Tần Quân đã lâu, hình thành lòng tin mù quáng vào hắn. Ai dám chống đối với Thiên Đình Đại Tần thì đều không có được kết cục tốt. Nghiêu đế cảm thán, bệ hạ khí phách kinh người. Tuấn đế chuyển kiếp thành hạng vũ, thần nông đứng bên cạnh Nghiêu đế. Tam hoàng ngũ đế thì đã có 4 vị làm thuộc hạ của Tần Quân, còn họ khâm phục hắn từ tận đáy lòng. Tần Quân đi đâu cũng cuồng như vậy, nếu người khác cuồng giống hắn thì đã chết từ lâu, nhưng Tần Quân thì càng lúc càng mạnh, một đường vượt mọi chông gai, kẻ địch mạnh đến mấy thì cũng phải gục ngã. Thần nông liền gật gù khen, tướng tử vi, khí vận hoàng giả, đúng là vạn cổ không có ai. Hạng Vũ không nói chuyện nhưng mắt nóng bỏng ước gì được tham gia chiến đấu. Sau khi tan chiều, ý chí của Tần Quân nhanh chóng truyền về hướng cổ tiên tinh vực. Sinh linh nào nghe ý chí này đều hét to, Tần Thiên Đế cuồng vọng. Tình hình là muốn một mình đấu với cả đám đông tiên giới sao? Vô số thế giới vạn pháp đảo thảo luận rôm rả ý chỉ mới của Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế này bị điên à? Hay cho câu một tộc trốn thì diệt cả tộc, một giới trốn thì đồ cả giới. Tần Thiên Đế mới đắc tội Dương Bắc Minh, giờ còn dám gây thêm thủ án, xem ra hắn có chỗ dựa. Tần Tiên Giới này lộ ra mũi nhọn quá bén, rồi sẽ sớm gục ngã thôi. Mà Minh, Dương Bắc Minh đã theo dõi Tần Thiên Đế, hắn tuyệt đối không sống được bao lâu. Hãy ngồi xem Tần Thiên Đế, xuống dốc đi. Đa số sinh linh đều cho rằng Tần Thiên Đế bị điên, tạm thời không nói các thế lực bị Tần Thiên Đế đắc tội, vừa xưng bá tiên giới mà dám bắn pháo như vậy sao, thật sự là đi tìm đường chết. Ở bên kia, Tần Quân triệu tập Phục Hy, Thần Nông, Hạng Vũ và Nghiêu Đế lại. Trải qua thần ma đỉnh cao khiến bảng liệt kê thuộc tính của Nghiêu Đế thay đổi. Nghiêu Đế đến từ truyền thuyết thần thoại, thân Phật một trong ngũ đế, tu vi là nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp là nhân nguyện pháp, thần thông xuân thu nhất niệm, Nghiêu Đế long khí, thiên hạ làm cờ, pháp bảo hắc bạch tử, mức độ trung thành 96/100, chính thức trở thành một nhập thánh cảnh viên mãn. Tu vi như thế là có thể càn quét một phương, nhưng còn chưa bằng một số lão quái vật. Phục Hy liền hỏi trước, Không biết bệ hạ gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Bọn họ đang ở trong một tòa cung điện ngay cạnh Thiên Đế Phong, không ai quấy rầy cả. Tần Quân bưng tách trà lên thản nhiên nói, các ngươi có muốn gắn liền với khí vận nhân tộc của Thiên Đình Đại Tần hay không? Phục Hy, Thần Nông, Nghiêu Đế và Hạng Vũ hít thở dồn dập, kiếp trước bọn họ là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng liên kết với khí vận nhân tộc, biết rõ mức độ quan trọng của khí vận. Huống chi ở dưới thiên đạo này, nhân tộc là nhân vật chính, là linh của vạn vật, bọn họ luôn khát khao khí vận nhân tộc, nhưng chưa bao giờ ngờ là Tần Quân sẽ đề nghị cho họ liên kết với khí vận nhân tộc. Ân tình này lớn đến nỗi họ không biết làm cách nào đền đáp. Tần Quân hỏi đùa, như thế nào, không chịu à? Tần Quân nhìn rõ vẻ kích động trong mắt của bốn người Phục Hy, nhưng vẫn muốn trêu họ một chút. Chí hướng của Tần Quân không phải làm chủ nhân tộc, sau này hắn muốn là thống ngự cả vạn tộc, ban vị trí khí vận nhân tộc cho Tam Hoàng Ngũ Đế thì đã làm sao? Dù khí vận của Tần Quân liên kết với nguyên cả Thiên Đình Đại Tần. Phục Hy kích động quỳ xuống, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Thần Nông, Thuấn Đế và Hạng Vũ cũng phản ứng lại quỳ theo, ánh mắt họ tràn đầy hưng phấn, cảm kích nhìn Tần Quân. Nếu liên kết với khí vận nhân tộc thì sau này nhân tộc còn mãi là bọn họ sẽ bất tử. Đặc biệt Thuấn Đế và Hạng Vũ, công đức của Ngũ Đế thì kém hơn Tam Hoàng nhiều. Tam Hoàng khiến nhân tộc trở thành nhân vật chính trong thiên địa, Ngũ Đế thì chỉ thúc đẩy nhân tộc phát triển thôi. Đương nhiên, chính sử địa vị của Tam Hoàng Ngũ Đế là ngang nhau, cũng là tổ tiên của nhân tộc. Tần Quân cười nói, sau này chấm sẽ sắp xếp đại điển để tế trời. Định nghĩa của khí vận thì khá là mơ hồ, nói trắng ra là ân trạch của thiên đạo. Khí vận của nhân tộc là thiên đạo yêu thương nhân tộc. Nếu như hai hoàng đế muốn được chia sẻ cho sự yêu thương này, thì phải được thiên đạo thừa nhận. Nghi thức tế trời chức là xin phép thiên đạo. Tần Quân cũng không sợ thiên đạo từ chối, thiên đạo không có tư duy riêng, miễn là việc có lợi cho nhân tộc, thiên đạo sẽ thừa nhận. Bốn người Phục Hy tiếp tục dập đầu cảm ơn, Tần Quân cười lớn đi ra cửa, bốn người họ lật đật tiến đưa. Qua khoảng một nén nhang, Tần Quân trở lại Thiên Đế Phong. Hắn lại xây ngự hoa viên trong Thiên Đế Phong, cũng vẫn là do tỷ bà giám thị. Trong ngự hoa viên gieo trồng các loại kỳ chân dị thảo, linh khí cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp cho Tần Quân tu luyện. Chờ ngày hắn đột phá thái ất huyền tiên cảnh sẽ chỉ định triệu hoán ra hiển thánh cảnh. Tần Quân ngồi xếp bằng trên cỏ bắt đầu vận công nạp khí. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ cuốn cho hoa lá cây cỏ bay quanh Tần Quân cảnh đẹp như tranh. Sương tiên lượn lở quanh núi, trên thánh đế cung là bầu trời xanh biếc, mơ hồ thấy sao răng đầy trời. Tỳ bà đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân lấy một bộ quyển trục ra, nàng mở quyển trục vừa nhìn vừa đọc. Theo yêu cầu của bệ hạ, vệ đế quân bắt đầu thu thập hành tung của Minh Hà Lão Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất và Khổng Tuyên. Tần Quân đang tạo lại vệ đế quân, lựa chọn 5.000 tiên nhân có thực lực mạnh mẽ, sau này sẽ lựa chọn những sinh linh chưa thành tiên nữa. Minh Hà Lão Tổ gần đây hoạt động sôi nổi đối kháng với Ma Minh ở một góc tinh không khác, sáng lập ra Atula tộc, số lượng không nhiều nhưng sức chiến đấu cực mạnh, khiến cho Ma Minh luôn chịu thiệt thòi. Đông Hoàng Thái Nhất thì không bằng được Minh Hà Lão Tổ nhưng cũng đi các nơi để lung lạc yêu tộc, dã tâm là không nhỏ. Khổng Tuyên thì ở trong tinh không, chưa từng nghe tới tin đồn về y. Tần Quân vừa tu luyện vừa mở mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Không ngờ Minh Hà Lão Tổ nhanh như vậy sáng lập Atula tộc. Hèn gì mà Ma Minh không có truy sát Tần Quân thì ra có Minh Hà Lão Tổ gánh giúp áp lực và quấy nhiễu. Còn Đông Hoàng Thái Nhất, tu vi của gã mạnh không thua gì Minh Hà Lão Tổ, nhưng gã còn chưa tới đỉnh cao, chỉ ở cỡ nhập thánh cảnh thôi. Dù Đông Hoàng Thái Nhất lôi kéo yêu tộc thì cũng khó mà trở thành thế lực hạng nhất trong vũ trụ trong thời gian ngắn được. Khổng Tuyên mất tích hay là đang bế quan? Tần Quân mỉm cười, xem ra sau này trong vũ trụ sẽ không cô đơn rồi. Hắn bỗng chờ mong cái cảnh tượng đụng độ với Atula tộc của Minh Hà Lão Tổ và cả Khổng Tuyên nữa. Lần sau gặp mặt, trẫm muốn các ngươi phải nhìn trẫm với con mắt khác. Mắt của Tần Quân sáng rực lên, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã bằng Hà Đồ Lạc Thư của Phục Hy, càng đừng nói còn có Cường Lương, Bồ Đề, La Sĩ Tín. Tần Quân không tin là Khổng Tuyên có thể càn quét hết ở dưới thánh nhân mà không gặp địch thủ. Tỳ bà liền hỏi ngược lại, phải rồi bệ hạ, nghe nói tinh vực xuất hiện sông dài bằng ức vạn bóng kiếm vượt qua cả sao trời, phỏng chừng chính là Dương Bắc Minh đang rước về hướng cổ tiên tinh vực, chúng ta có nên làm chút phản ứng gì không? Trong thời gian này, tỳ bà chuyên đi thu thập những sự kiện phong vân của 3.000 đại thế giới. Nghe một cái tên lặp lại nhiều nhất chính là Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh quá nổi tiếng, làm cho tỳ bà lo lắng không biết Tần Quân có chịu nổi trung kích từ Dương Bắc Minh hay không. Dương Bắc Minh sao? Quá môi của Tần Quân cong lên, hắn khịt mũi nói. Làm thì làm gì, cứ ngồi chờ hắn đến thôi. Tần Quân sớm có hứng thú với đệ nhất nhân trong vũ trụ ở trên bề nổi này, vừa lúc lấy Dương Bắc Minh ra để kiếm một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Sướng chết bỏ thì thôi. Tỳ bà bị sự tự tin của Tần Quân cảm nhiễm, nàng nhận miệng cười khép quyển trục lại rồi rời đi. Tần Quân cũng mỉm cười lần nữa nhắm mắt tu luyện. Tất cả chỉ là thấp kém, chỉ có tu tiên là đạo cao. Sâu trong trời sao mênh mông, một dải sáng đầy trời, một chiếc pháp thuyền màu đen dài mấy vạn trượng đang lướt tới, cắm cờ xí của Ma Minh bay phần phật. Pháp thuyền này lướt qua các ngôi sao không to hơn nó là bao. Cách cả mấy ức vạn dặm phía trước có một hành tinh màu tím sẫm, đường kính rất khó đo lường, khói đen kỳ lạ lượn lờ chung quanh khiến cho hành tinh này nó âm trầm mà kỳ dị. Hành tinh này vốn thuộc về Ma Minh, là vùng đất cực âm cực sát, ai ngờ lại bị Minh Hà lão tổ cướp đi. Ma Minh nhiều lần phát binh chinh phạt nhưng lại tay trắng mà về, khiến tiếng tăm của Minh Hà lão tổ cứ thế lên cao vùn vụt. Cuối cùng huyết sát ma đế đứng ngồi không yên. Một ma đồ đột nhiên xuất hiện bên cạnh của huyết sát ma đế, quỳ xuống một gối trầm giọng nói: "Ma đế bệ hạ, chắc Minh Hà bên trong. Theo dò xét thì Atula ở trong ma sát tinh không có nhiều, binh lực của chúng ta đủ sức để chấn áp. Ma Minh làm con vật khổng lồ rong ruổi trong vũ trụ vô số năm, nếu không xử lý được Minh Hà lão tổ đột nhiên vươn lên thì làm sao xứng với người sáng lập là Tịch Nghiệp Ma Quân. Đồn ra ngoài sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng giả." Huyết sát ma đế hử lạnh một tiếng, trong mắt ngập đầy sát ý. "Giao Minh Hà cho bản đế muốn chống mắt xem hắn có bản lĩnh gì mà dám đụng vào gốc gác của Ma Minh." Gần đây Ma Minh gặp nhiều trắc trở, Trần Vô Kỵ bị giết khiến trong lòng của huyết sát ma đế ức chế như có ngọn lửa trào lên. Giết Minh Hà lão tổ trước, sau đó đi diệt luôn Tần Thiên Đế. Huyết sát ma đế cũng không tin mình có thể thua cho Tịch Nghiệp Ma Quân. Lúc trước Tịch Nguyệt Ma Quân chấp trưởng Ma Minh thì trong vũ trụ không ai dám tranh phong. Giờ thì rắn chuột gì cũng dám đến khiêu khích bọn họ. Các thuyền của Ma Minh cách ma sát tinh ngày càng gần. Vô số ma đồ đứng trên thuyền nhìn hành tinh này, tất cả đều cầm pháp bảo và pháp khí trông như hổ rình mồi vậy. Huyết sát ma đế nhẹ nhàng bay lên, tiến tới trước. Từng lũ ma khí toát ra khỏi người gã, hóa thành những con rồng đen dữ tợn, gầm giống trong trời sao, khiến cho đám ma đồ phấn chấn. Lâu rồi, ma đế không tự mình ra tay, hỏi sao đám ma đồ này không hưng phấn cho được. Tận mắt nhìn cường giả tác chiến có thể cảm ngộ rất nhiều. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong ma sát tinh. Ồ, là ma đế trong truyền thuyết đó sao? Thanh âm vang vọng khắp cả trời sao khiến ra đầu người ta tê dại. Dù đối diện với huyết sát ma đế thì đối phương cũng không sợ chút nào. Thanh âm khiến cho đám ma đồ náo động. Huyết sát ma đế nghe vậy tốc độ bay càng nhanh, để lại một chuỗi tàn ảnh lao về phía ma sát tinh. Huyết sát ma đế quát to: "Bỏ sát, đi ra chịu chết đi!" Huyết sát ma đế giơ tay phải, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một cây đao đen dài 5 vạn trượng cực kỳ khủng bố. Bất cứ sinh linh nào nhìn thấy đều thấy mình nhỏ bé trước cây đao này. Cây đao kia như dắt ngang cả sao trời, đến từ khe nứt của vũ trụ ẩn giấu trong hư vô. Đao kia giống như muốn chém cả ma sát tinh đằng trước thành hai nửa. Sát khí tung hoành bát phương giống như đông lạnh đột ngột ập đến. Từ ma sát tinh tràn ra sóng biển màu đỏ, đỏ thẫm như máu, sát khí ngút trời. Huyết sát ma đế giật mình biến sắc mặt. Cổ tiên tinh vực, Tần Tiên Giới, Tần Quân đang ở bên Tiểu Lăng Mệnh, Trúc Nghiên Khanh. Trong thời gian này Tần Quân thường xuyên là cá nước thân mật với phi tử khác, đáng tiếc lại không ai mang thai. Huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần thật khó truyền thừa. Có hai người mang thai đã là may mắn rồi. Bạch Trạch và Ác Diệp Tiên Tử cũng lục tục đồng ý làm phi cho hắn, chờ chọn ngày lành tháng tốt để đóng gạch, động phòng. Hằng Nga thì không biết là có thói quen một mình, cô độc hay sao, mà mãi còn chưa chịu đồng ý, nhưng Tần Quân cũng không bắt buộc. Về sau từ từ, vẫn còn thời gian. Lửa bao bọc trên người Tiểu Long Mệnh, nó vừa cười khanh khách vừa xoay quanh trên bầu trời của Ngự Hoa Viên, chơi đùa rất vui. Nhóc con này lấy tốc độ càng ngày càng nhanh, cảm giác cân bằng thân thể cũng mạnh, làm Tần Quân phải cảm thán là đồ quái vật. Trúc Nghiên Khanh quả mắng: "Chậm một chút, đừng có để té." Từ lần trước Tần Quân để mặc Tiểu Lăng Mạnh đụng vào tường đã ám ảnh tâm lý của Trúc Nghiên Khanh, nàng vẫn thường lôi nó ra để trách hắn. Tần Quân cười nói: "Yên tâm, có chậm trông chừng. Chỗ này rộng rãi như vậy, nếu Tiểu Lăng Mạnh bị rớt xuống, Tần Quân có thể đón được ngay." Tỳ bà bỗng đến bên cạnh Tần Quân trầm giọng nói: "Bệ hạ, lại có tin tiền tuyến mới." Tần Quân thản nhiên hỏi: "Sao, là ai phản bội cổ tiên tinh vực à?" Bây giờ cổ tiên tinh vực hầu như là chia ra 1/3 đại thế giới, trở thành trò cười của cả vũ trụ. Nhưng Tần Quân biết sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng, giờ đánh mất cái gì sau này sẽ đòi trở lại, bởi vậy tâm tình của hắn khá là bình tĩnh. Tỳ bà cắn răng nói trong mắt tràn đầy kinh sợ: "Không phải, là Minh Hà lão tổ và huyết sát ma đế đánh nhau." Tỳ bà thì không hiểu nhiều về Minh Hà lão tổ, nhưng nàng biết lai lịch của huyết sát ma đế, minh chủ của Ma Minh, đứng trên đỉnh của vũ trụ. Trúc Nghiên Khanh tò mò nhìn tỳ bà, Cuối cùng Tần Quân mới chịu đưa mắt nhìn qua, nói tiếp đi. Người mà Tần Quân quan tâm lại không phải Huyết Sát Ma Đế mà chính là Minh Hà Lão Tổ. Thì bà có nén nỗi lòng dậy sóng mà nói, nghe nói Huyết Sát Ma Đế mang binh giết hướng Minh Hà Lão Tổ, cuối cùng Huyết Sát Ma Đế bị thương chạy trốn, các ma đồ thì không ai sống sót. Thì bà biết sau trận chiến này Minh Hà Lão Tổ sẽ thăng cấp thành đại năng đỉnh cao trong vũ trụ, không ai dám trêu chọc, không nhiều cường giả có thể chiến thắng được Huyết Sát Ma Đế, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tần Quân gật gù nét mặt không đổi. Hắn thầm thở phào, hắn biết cực hạn của Minh Hà Lão Tổ ở đâu, nếu Huyết Sát Ma Đế chiến thắng thì mới làm hắn phải bình xét lại thực lực của Ma Minh. Tỳ bà chớp mắt không kiềm được nghi hoặc hỏi, bệ hạ không giật mình sao? Bên ngoài đang đồn ầm lên là Huyết Sát Ma Đế thua, tức là có cường giả vô địch mới nổi lên, người nghe ai mà không kích động. Tần Quân lắc đầu cười nói, nằm trong dự đoán thì sao phải giật mình. Tỳ bà nghe vậy càng tôn sùng Tần Quân hơn, bệ hạ quả thật không gì không biết, không gì không hiểu. Tần Quân phất tay, hắn còn đang bận chơi với nhi tử. Được rồi, cứ lui xuống đi. Minh Hà Lão Tổ tạm thời không thù án gì với hắn, thuận tiện còn giúp hắn tổn hại nặng đến Ma Minh, giảm bớt một chút áp lực khiến Tần Quân nhẹ nhõm. Nếu là lúc bình thường thì Tần Quân đã sai người ra tay, cưỡng ép thu phục Minh Hà Lão Tổ. Hệ thống triệu hắn ra thần ma thì phải nằm dưới tay hắn, nếu không thì thật nực cười. Tỳ bà gật đầu hành lễ với Trúc Nghiên Khanh rồi biến mất tại chỗ. Trúc Nghiên Khanh đến gần hỏi, tại sao bệ hạ chú ý Minh Hà Lão Tổ quá vậy? Trúc Nghiên Khanh biết bản tính của Tần Quân, đối tượng bị hắn chú ý thì hoặc là kẻ thù, hoặc là hắn nhìn chúng và định thu làm thuộc hạ. Tần Quân cười bí hiểm mà nói, Phật viết không thể nói. Nói xong Tần Quân cười lớn bay hướng Tiểu Lăng Mạnh, làm Trúc Nghiên Khanh giận nghiến răng, vừa bất đắc dĩ lại vừa bực mình, nhìn hai phụ tử quái vật này. Ở trong trời sao vô tận, khắp nơi đang đồn thổi về trận đại chiến giữa Minh Hà Lão Tổ và Huyết Sát Ma Đế. Minh Hà Lão Tổ này từ đâu chui ra mà có thể đánh bại Huyết Sát Ma Đế vậy? Nghe nói là Atula tộc thổ tả gì đó. Nói nhảm, Atula tộc là do Minh Hà Lão Tổ sáng tạo ra, gần đây y đột nhiên xuất hiện, rất giống với Tần Thiên Đế. Đây là vũ trụ sắp thay máu sao? Cứ mỗi lần cách trăm vạn năm là cường giả cũ mới luân phiên, lần trước Huyết Sát Ma Đế trở thành đá lót đường của Dương Bắc Minh. Ai, thời cuộc náo động, chúng ta nên tự xử thế nào đây? Tiếp theo thì chờ xem Dương Bắc Minh cầm kiếm khiêu chiến Tần Tiên Giới, chắc chắn là Dương Bắc Minh sẽ không thua đâu. Trong cổ tiên tinh vực cũng đang thảo luận về việc này đều la ó khó tin. Các thần ma trong Tần Tiên Giới biết về Minh Hà Lão Tổ thì hết hồn, không ngờ là Minh Hà Lão Tổ cũng đi ra. Cường Lương cầm vò rượu hử lạnh, tiểu tử Minh Hà cũng học đòi khoe mẽ. Từ khi nhấm nháp rượu rồi thì mỗi ngày Cường Lương toàn uống rượu, ít uống một ngày là khó chịu ngay. Bồ Đề Tổ Sư Phục Hy ở bên cạnh lộ vẻ cảm khái, những người quen thuộc ở kiếp trước đều liên tiếp xuất hiện rồi sao? La Sĩ Tín thì cũng không quá thích Minh Hà Lão Tổ. Y đánh bại Huyết Sát Ma Đế, thì để ta đánh bại Dương Bắc Minh. Thời kỳ Long Hán sơ kiếp thì Minh Hà Lão Tổ còn trốn trong biển không dám chui ra, nên La Sĩ Tín làm Tổ Kỳ Lân, không cho rằng Minh Hà Lão Tổ mạnh hơn mình được. Trong các vị hiển thánh thảo luận, Tôn Ngộ Không bỗng đạp cửa vào sông quát to. Cái tên ngốc đần độn kia, mau theo ta đi đánh lộn. Tên ngốc đần này ý chỉ La Sĩ Tín. La Sĩ Tín đột phá hiển thánh cảnh nhưng con khỉ này vẫn dám luận bàn với gã. Đương nhiên chủ yếu là vì La Sĩ Tín không nỡ làm Tôn Ngộ Không bị thương. Bồ Đề Tổ Sư bất đắc dĩ nói, Ngộ Không, không được vô lễ. La Sĩ Tín là Tổ Kỳ Lân, sao có thể đánh lộn với một tiểu bối như Tôn Ngộ Không được? Trước kia thì còn dĩ nói, như La Sĩ Tín chưa phục hồi trạng thái đỉnh cao, nhưng hiện tại khác rồi, tu vi thì đại biểu cho địa vị. Lúc ở Tử Tiêu Cung nghe giảng đạo, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn còn chưa thành thánh, cùng thế hệ với các đại năng khác như Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, đứng chung ở một lằn danh. Đến khi Tam Thanh thành thánh thì bối phận địa vị đã bỏ xa những người khác, đủ thấy tu vi tượng trưng cho thân phận cỡ nào. Giờ tu vi của Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín có cách biệt quá lớn, không xứng để đánh nhau. Bồ Đề Tổ Sư có tư tưởng truyền thống cho nên gai mắt chuyện này. Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, chỉ sự có sư phụ thôi. Vì Bồ Đề Tổ Sư mắng hắn liền ngoan ngay, gãi đầu cười khờ. La Sĩ Tín xua tay cười nói, không sao, vừa lúc ta muốn tỉ thí với Ngộ Không một phen. Thế là hai người khoác vai bá cổ ra đình viện, khiến Phục Hy Cường Lương phải nhìn nhau mà cười. Cùng lúc đó thì thần ma khác trong Đại Tần Thiên Đình cũng đang bàn luận về Minh Hà Lão Tổ. Từ sau khi chuyển đến Tần Thiên Giới thì khoảng cách phe phái giữa các thần ma cũng biến mất, bắt đầu đối lập với nhóm thần tiên, chia ra thành hai đại trận doanh. Các thần ma chơi thân hơn và ít giao lưu với đám thần tiên cũ ở đây. Đương nhiên một số thần ma kiếp trước có thủ không đội trời chung thì đến chết cũng không chịu tiếp xúc. Mấy ngày sau, nguyên cả trời sao đều thảo luận về Minh Hà Lão Tổ, một trận chiến đã tiếng tăm lừng lẫy. Tần Quân thì không quan tâm cho lắm, hắn bắt đầu mộ binh, điều động một số quân đoàn mạnh mẽ của Thiên Đình Đại Tần đến, ví dụ như Cửu Lê Ma Binh, Thảo Đầu Thần, vân vân. Chiviu tiếp nhận Cửu Lê Ma Binh rất vui, đặc biệt binh chủ 81 tướng vốn là thân tín kiếp trước của gã, không ngờ kiếp này còn được gặp lại. Tần Quân thành lập quân đội cũng không phải để ngăn cản Dương Bắc Minh, mà là nhằm mục đích chinh chiến, hắn muốn thu phục những đại thế giới đã từng lên tiếng phản bội. Ồ, ở ngoài rìa của cổ tiên tinh vực chuyển đến tiếng xé gió, vô số bóng kiếm kèm theo bóng trắng bay tới tựa như mưa to gió lớn ập đến với thanh thế cực kỳ to lớn. Dương Bắc Minh đứng trên thanh kiếm đá, dưới chân hắn toàn là bóng kiếm. Hắn đã thay áo trắng vằn đỏ, hai tay chắp sau lưng, tóc dài hoa dâm tung bay trong gió, chân mày như một lưỡi dao khẽ cau lại, mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước, sau lưng là cả một sông kiếm, nhìn không thấy điểm cuối ở đâu. Rất khó tưởng tượng những bóng kiếm này lại toàn là kiếm khí của Dương Bắc Minh biến ảo ra. Có thể ngưng tụ nhiều bóng kiếm như vậy thì pháp lực của gã hùng hậu đến mức độ mà đa số sinh linh chỉ có thể ngước nhìn. Quan trọng nhất là Dương Bắc Minh dùng nó để đi đường chứ không phải để đánh nhau. Dương Bắc Minh lẩm bẩm, cổ tiên tinh vực đã khác trước. Mặt Dương Bắc Minh không biểu tình dù chưa lộ ra sát khí nhưng tạo thành áp lực không thể ngăn cản. Chân đạp vào sóng kiếm vượt qua cả trời sao. Tốc độ của hắn đi rất nhanh, nơi đi qua đụng vào thì thiên thạch đều vỡ vụn. Lão vụt qua ngôi sao, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Không lâu sau đã có sinh linh trông thấy cảnh tượng đó. Ức vạn kiếm hà vượt tinh không, Dương Bắc Minh đã tới. Đám sinh linh hoảng sợ rút lui, bởi vì Dương Bắc Minh quá nổi tiếng, bọn chúng sợ hãi, vội dùng phép thuật truyền tin tức đi. Kiếm thần Dương Bắc Minh rốt cuộc giết vào cổ tiên tinh vực, bọn họ không cần đoán cũng biết mục tiêu của Dương Bắc Minh là tần tiên giới. Tần thiên đế bá chiếm tiên giới, đa số sinh linh trong cổ tiên tinh vực không thích, thậm chí còn hận hắn. Nếu để cho Dương Bắc Minh giết tần thiên đế thì có lẽ bọn họ sẽ rất vui. Dương Bắc Minh nổi tiếng là độc hành hiệp, sẽ không có phát triển thế lực. Giết tần thiên đế xong, Dương Bắc Minh sẽ rời đi. Lúc đó thế lực khác trong cổ tiên tinh vực sẽ có cơ hội tranh giành ngôi bá chủ. Tin Dương Bắc Minh giết tới, truyền âm mỹ trong cổ tiên tinh vực, chưa đầy hai ngày đã truyền vào tần tiên giới. Ở thiên đế phong, ngự hoa viên, Tần Quân ngồi xếp bằng trên một cái lô đỉnh, nước thuốc bốc hơi từ bên dưới phả vào người hắn, bị hắn hít vào cùng với linh khí để chuyển thành pháp lực. Tần thiên đế đứng cạnh lô đỉnh báo cáo. À, nhận tin báo cáo Dương Bắc Minh đã đến, Tần Quân cũng không mở mắt, chỉ khẽ ừ một tiếng, kệ đi. Bây giờ trong óc Tần Quân chỉ có một việc là phải nhanh chóng đột phá thái ất huyền tiên cảnh. Tỳ bà lắc đầu mà cười, tay phải vung lên, thiên tài địa bảo chất đống bên cạnh bay vào lô đỉnh, lửa phụt cháy lên, hơi nóng dâng lên cuộn cuộn, đốt cả người Tần Quân nóng đỏ. Hắn cảm giác mình cách đột phá càng lúc càng gần. Tần Quân vốn có thiên phú siêu đẳng, lại cộng thêm tần tiên giới thu thập được dược liệu tôi thể rất nhiều, hắn phòng trưng chỉ 3 ngày là có thể đột phá. Cùng lúc đó thì bên ngoài tần tiên giới càng ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập để đáp xuống vạn pháp đảo hoặc bay lại gần đó. Bọn họ đang chờ Dương Bắc Minh đến để xem. Các sinh linh lúc này bàn tán rôm rả. Khi nào thì Dương Bắc Minh mới tới? Chắc là sắp rồi. Ức vạn kiếm hà vượt qua tinh không. Vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh, kích động chết đi được, sắp được tận mắt nhìn thấy phong tư của nhất bậc kiếm thần. Nghe nói kiếm thần đã mấy vạn năm không ra tay. Chậc chậc, vì bây giờ không có nhiều người đáng để Dương Bắc Minh ra tay chứ gì nữa. Không biết cường lương của tần tiên giới liệu có cản nổi Dương Bắc Minh hay không đây. Sau đại chiến của Minh Hà Lão Tổ với huyết sát ma đế, tin tức Dương Bắc Minh cầm kiếm khiêu chiến tần tiên giới càng đồn càng nóng bỏng. Tất cả các sinh linh cảm giác gió mưa sắp đến. Đầu tiên là Thương Hoa Tiên Tôn chết, rồi hỗn độn ma thai loạn thế, ma minh thì liên tục tổn thất nặng nề, đến Đổ Ngốc cũng cảm giác được trời đất sắp thay đổi rồi. Tiếng gió như sấm từ sâu trong trời sao ập tới, lại là Đế Thiên Vô. Hai người áo đen theo sau lưng của Đế Thiên Vô, họ đeo mặt nạ che kín khuôn mặt. Từ Đế Thiên Vô ra thì đã có nhiều thiên kiêu tụ tập quanh tần tiên giới, nhưng gã xuất hiện vẫn dẫn tới oanh động cực lớn. Rất nhanh là có hơi thở mạnh mẽ ập tới. Lão tử lại trở về đây. Giọng nói này là của Phong Hoa, trông vẫn như một đứa bé ăn xin, nhưng hơi thở quanh thân siêu mạnh. Không gian khẽ vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, trong mắt thì đảo tròn như giang lạc. Phong Hoa nhìn về phía Đế Thiên Vô phía xa đang bay tới, liền la lên, tiểu tử phía trước, đứng lại cho lão tử. Phong Hoa vọt lên, y là nhập thánh cảnh viên mãn, tốc độ siêu nhanh. Chốc lát Phong Hoa đã áp sát sau lưng ba người Đế Thiên Vô, giơ tay định túm lấy gã. Trong khoảnh khắc hai người áo đen cùng đè vai của Phong Hoa lại, lực lượng cường đại khó tả buộc y phải khựng người. Một tên áo đen trầm giọng quát, càn rỡ. Hai người áo đen cùng đẩy Phong Hoa lui về. Đám đông sinh linh đứng ở xa nhìn mà xôn xao. Phong Hoa khá là nổi tiếng trong cổ tiên tinh vực, là quái vật đã đại chiến với Thương Hoa Tiên Tôn mà không bại, thế nhưng lại bị hai gã tùy tùng của Đế Thiên Vô đẩy bay đi. Lại liên tưởng lần trước Đế Thiên Vô bị trọng thương chạy trốn, không lẽ lần này gã cũng tới để kiếm chuyện với Tần Thiên Đế hay sao? Phong Hoa ổn định thân hình, bẻ cổ nhe răng cười nói, ồ, Thần Hoàng không yên lòng bảo bối cho nên phái người đến bảo vệ sao? Thần Hoàng, nghe tên này đám sinh linh phía xa lại ồn ào. Thần Hoàng là nhân vật bí ẩn trong vũ trụ vì hầu như gã chưa từng ra tay, nhưng đa số sinh linh biết Đế Thiên Vô có được như ngày hôm nay là nhờ có Thần Hoàng nâng đỡ. Dù thiên phú của Đế Thiên Vô yêu nghiệt đến đâu mà không có được sự bảo vệ thì gã có thể hoành hành đến bây giờ hay không? Đương nhiên là hiện tại Đế Thiên Vô hoàn toàn đã trưởng thành, là nhập thánh cảnh viên mãn, là cường giả đỉnh cao, chỉ có vài người là hiển thánh mới có thể chiến với gã. Đế Thiên Vô nét mặt xa sầm lại nói, Dư Nguyệt Thái Cổ kia, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dư Nguyệt Thái Cổ, mặt của Phong Hoa vặn vẹo, hai cánh tay nhỏ nhắn co thành nắm đấm, cơ bắp nổi vòng trên hai tay, đầy sức mạnh, có vẻ không phù hợp với cái vóc dáng của trẻ con, nhưng càng gây rung động về mặt thị giác. Phong Hoa mắt đầy tơ máu lạnh lùng cười, Thần Hoàng không dạy cho ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Phong Hoa chợt nhất chân bước ra một bước, nắm đấm phải như kéo cung ra phía sau, cả người hơi nghiêng, lao vào cả ba người Đế Thiên Vô. Nhanh như gió rít vượt qua mấy dặm, Phong Hoa thế tới ào ạt, hai người áo đen ăn ý vỗ ra một trường, bùm. Hai luồng pháp lực như sóng biển tuôn ra từ lòng bàn tay hai người áo đen, tựa như một ngọn lửa xanh bao trùm lên Phong Hoa. Phong Hoa quát to, Huyền Hoàng phá pháp quyền. Nắm đấm phải đánh ra, quyền phong bá đạo không gì sánh được đánh tan biển lửa xanh trước mặt. Ba người Đế Thiên Vô cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, bọn họ giật mình vội thụt lùi. Quyền phong tàn phá thổi quét cả 900 vạn dặm, đánh vào một cái đảo bay dài mấy chục dặm, đấm nát cả hòn đảo. Đám sinh linh, huyền thuyền thảo luận tràn đầy rung động nhìn Phong Hoa. Ui, quyền phong quá khủng khiếp rồi, cú đấm kiểu gì đây, cách xa thế mà làm ta tim đập chân run. Huyền Hoàng phá pháp quyền, hình như có nghe qua ở đâu đó rồi. Trời ạ, Huyền Hoàng phá pháp quyền này chẳng phải là sát quyền nổi tiếng lừng lẫy thời Thái Cổ sao? Ta từng đọc trong một bộ sát cổ. Sát quyền thời Thái Cổ, khoa trương dữ vậy. Rất khó tưởng tượng là đấu cận thân với Phong Hoa thì sẽ là một trải nghiệm khó đỡ cỡ nào. Phong Hoa tuy thể hình nhỏ nhắn, nhưng khi gã chiến đấu thì lại trông như là một người luyện thể. Đơn thuần vậy, không hề có cái gì phức tạp, không có pháp thuật thần thông màu mè, mà dùng lực lượng để trực tiếp chọi cứng với những đối thủ của mình. Rất khó tưởng tượng. Phong Hoa phớt lờ ánh mắt kỳ dị từ bốn phương tám hướng, mà tiếp tục là lao tới để đuổi theo Đế Thiên Vô. Hôm nay gã muốn là cho Đế Thiên Vô một bài học. Hắn lại tung cú đấm Huyền Hoàng phá pháp quyền nữa, đánh ra một nắm đấm to, không phải do pháp lực ngưng tụ, mà là do sóng khí. Đế Thiên Vô nổi giận, tưởng mình lợi hại lắm sao? Gã thua cường lương nhưng không có nghĩa là gã sợ Phong Hoa. Đế Thiên Vô hai chân đạp mạnh, hai cái vòng vàng hiện ra dưới chân, kéo gã lao vào Phong Hoa. Đế Thiên Vô phát quát to, đại trảm diệt phủ. Hắn giơ hai tay lên, pháp lực bắn ra theo hình trưởng phong, hóa thành cây búa lớn, to, trắng, nhanh chóng kéo dài đến cả ba vạn trượng. Ở trước đại trảm diệt phủ làm sinh linh nào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Đế Thiên Vô không chút do dự chém xuống. Đại trảm diệt phủ và sóng quyền của Huyền Hoàng phá pháp quyền đụng vào nhau, ánh sáng chói lòa bùng nổ khiến cho những sinh linh đang quan chiến trong phút chốc bỗng mù màu. Sóng xung kích bắn đi các hướng nhanh như tia sáng, dọc đường làm nổ nát cả các thiên thạch và hành tinh. Có kẻ xui xẻo không kịp trốn liền hóa thành tro bụi ngay. Hai nhập thánh cảnh viên mãn đã tức giận đánh nhau không chút nương tay, tạo thành lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Ở trong phạm vi trăm dặm mọi thứ liền hóa thành hư vô, tiếng nổ kinh động cả tần tiên giới. Đám tiên binh đứng trên gác quan thành đổ mồ hôi như tắm, bọn họ không trêu vào Đế Thiên Vô và Phong Hoa nổi. Một tiếng quát táo bạo chuyển ra từ tần tiên giới, đứa nào dám lỗ mãng. La Xí Tín hóa thành ánh sáng chói lòa bay ra, dám đánh nhau túi bụi ngay dưới chân thiên đế thì khắc chi tát mặt bọn họ. La Xí Tín lấy kỳ lân bá vương thương ra, đôi mắt đỏ ngầu, vóc dáng vạm vỡ, trướng căng lên trong giáp sắt, tựa như một sát thần cái thế. La Xí Tín vừa xuất hiện thì Đế Thiên Vô và Phong Hoa liền rút khỏi trung tâm vụ nổ, những đợt sóng gió như những con rồng dài. Phong Hoa và Đế Thiên Vô kiêng dè nhìn La Xí Tín với ánh mắt kinh sợ. Hơi thở của La Xí Tín cực mạnh, hai người cảm giác như phải ngước nhìn núi cao vậy. Cường giả hiển thánh cảnh, còn là cái loại không phải mới vào hiển thánh cảnh nữa. Cả người Đế Thiên Vô run lên bần bật, sao có thể như vậy? Đế Thiên Vô đã thấy Cường Lương và Phục Hy ra tay, bây giờ lại xuất hiện cường giả hiển thánh cảnh mới. Dưới tay Tần Thiên Đế này rốt cuộc có bao nhiêu hiển thánh cảnh? Phòng Hòa cũng sợ hết hồn, hơi thở của La Sĩ Tiến khủng bố như con hung ma của thời Thái Cổ, đặc biệt đôi mắt đó khiến y nhìn vào mà thót cả tim. Phòng Hòa cắn răng thầm nghĩ, tên này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Phong Hoa thậm chí nghi ngờ La Sĩ Tín giống y là một lão bất tử sống từ thời kỳ Thái Cổ đến giờ. La Sĩ Tín thì chẳng cần biết suy nghĩ trong đầu hai người liền trầm giọng quát. Ổ cha thằng nào dám gây sự ở đây, ra ra cho người chết ngay tại trận. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí và câu chửi thề của La Sĩ Tín, Đế Thiên Vô và Phong Hoa còn không dám nhìn thẳng. Hai người áo đen nhanh chóng bay tới trước mặt Đế Thiên Vô. Một người liền chắp tay nói, chúng ta được thần hoàng phái đến không phải là gây sự. Thật ra đến đây là để chúc mừng Tần Thiên Đế trở thành tiên tôn. La Sĩ Tín hừ lạnh không thèm đáp lại. Thần Hoàng là cái khỉ mốc gì? Gã chưa từng nghe qua. Hai người áo đen hết sức lúng túng. Lần đầu tiên bọn họ đụng phải vách tường. Còn là trong trường hợp đã lôi ra thân phận của Thần Hoàng nữa. Các sinh linh xem chiến lại xì xầm to nhỏ. Tên này là ai? Hình như tên là La Sĩ Tín, Sĩ Tín gì đó. Một thần tướng dưới tay của Tần Thiên Đế. Gần đây hay cùng một con khỉ ra ngoài đánh nhau. Nhưng chưa từng thấy hắn lộ ra hơi thở mạnh đến vậy. Người ta lúc trước là cùng nhau luyện tập, còn bây giờ đánh thật đúng là hủ chết người xem. Trong tay Tần Thiên Đế rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vậy? Hèn gì Thương Hoa Tiên Tôn bị người ta giết chết, đúng là chết cũng không oan. Người này mới liên hợp với Cường Lương thì không biết có thắng được Dương Bắc Minh hay không đây. Khi nhìn biểu hiện bá đạo của La Sĩ Tín thì họ càng trông chờ Dương Bắc Minh đến. Nếu cứ đơn giản mà tiêu diệt thì họ đứng xem cũng thấy nhảm. La Sĩ Tín liếc nhìn Phong Hoa và Đế Thiên Vô, khinh thường hì mũi sau đó lại bay về Tần Tiên Giới. Ừ, thái độ ngạo mạn đã chọc tức cho Phong Hoa phải chỉ thể trong bụng, tổ cha con mẹ nhà nó. Kinh người à? Phong Hoa lẩm bẩm, nếu lão tử ở trạng thái đỉnh cao thì một tay cũng đập chết ngươi. Sắc mặt của Đế Thiên Vô không có biểu tình, gã cũng không thích buông lời hoang dọa, không muốn trở thành thánh mõm. Biết xem xét thời thế thì mới có thể sống lâu. Sau lát Sĩ Tín rời đi, trời sao quay về yên tĩnh, Phong Hoa cũng không dám gây sự với Đế Thiên Vô nữa. Y bay tới một cái vạn pháp đảo, hù đám sinh linh trên hòn đảo này sợ vãi rắm. Từ khi Phong Hoa xông ra đường đời thì dường như không sợ trời chẳng sợ đất. Trong cổ tiên tinh vực, trừ Thương Hoa Tiên Tôn ra thì không ai làm gì được y. Nhưng bây giờ thực sự đã có người trị được y rồi. Tiếng không khí nổ khuếch tán trên bầu trời. Kéo hình ảnh xuống chỉ thấy Tần Quân nửa thân lơ lửng ở trên lô đỉnh, tóc dài bồng bềnh, khắp người dịn đầy mồ hôi. Tần Quân nhắm chặt mắt, hình tử diễm trên trán điên cuồng vặn vẹo như muốn bắn ra khỏi làn da. Tần Quân đã sắp đột phá rồi. Ông đại đạo sinh thiên luân hiện ra sau lưng của Tần Quân, ánh sáng vàng rực rỡ từng vòng có bốn vòng bánh xe quay quanh người Tần Quân. Hắn đã tu lại đại đạo sinh thiên luân đến đệ tứ trọng và sắp đột phá đệ ngũ. Nhìn đại đạo sinh thiên luân, tỳ bà lộ ra một nét đăm chiêu, nàng vừa ngẫm nghĩ vừa không quên bỏ thêm dược liệu vào lô đỉnh. Tần Quân rít gào, sắp rồi. Tử vi đế tinh đạo quả điên cuồng vận chuyển say tít tìn tịt, hắn sắp đột phá lên thái ất huyền tiên cảnh, hắn muốn tiến thêm một bước. Mây sấm kéo tới, thiên uy mênh mông, các sinh linh trong đại tần thiên thành ngước đầu nhìn lên mây sấm bủa răng trên thánh đế phong. Trong một tòa phủ đệ bên cạnh thiên đế phong, Cường Lương đang uống rượu với Hình Thiên, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Bằng Lạc Giang, cảm thán nói, bệ hạ thật là yêu nghiệt, lại sắp đột phá rồi. Nói đến cảm thán thì Khoa Phụ chính là người có nỗi lòng phức tạp nhất. Gã là người đầu tiên trong bốn vu bái vào Tần Quân. Lúc trước Tần Quân có tu vi gì mà bây giờ mới qua bao nhiêu năm, cảm giác như là có người không ngừng đủn đít Tần Quân để cho hắn trèo lên vậy. Các thần ma khác cũng cảm thán, đặc biệt là đám thần ma đã bị Tần Quân vượt mặt thì trong lòng đắng chát. Họ từng đi theo bên Tần Quân nhưng không ngờ mới vài năm, hắn đã tiến đến một độ cao mà khiến họ phải ngước nhìn. Ở trên thiên đế phong trước một tòa tẩm cung, Hắc Diệp Tiên Tử và Đát Kỷ đứng song song nhìn thiên kiếp trên bầu trời. Hắc Diệp Tiên Tử lo lắng nói, sau này bệ hạ đột phá cao nữa, e rằng sẽ có rắc rối lớn. Đát Kỷ nghe vậy nhíu mày, why? Đát Kỷ thầm buồn bực trước khi Tần Quân trợ giúp nàng đột phá thái ất huyền tiên, nhưng không ngờ hắn lại đuổi kịp nhanh như vậy. Mặt của Hắc Diệp Tiên Tử âm trầm nói, huyết mạch của bệ hạ không phải tầm thường, lại cộng thêm bây giờ bệ hạ đã khống chế thiên thư, mỗi lần đệ độ kiếp sẽ bị thiên đạo để ý. Nếu thiên đạo phát hiện ra huyết mạch của bệ hạ thì... 13 vạn năm trước, Hắc Diệp Tiên Tử đã biết huyết mạch của Tần Quân. Sau khi đến thiên ngoại, nàng cố ý điều tra tư liệu về cực viêm ma thần. Hắc Diệp Tiên Tử càng điều tra thì càng ngạc nhiên. Nàng rất lo sau này Tần Quân sẽ bị thiên đạo phản vệ. Đát Kỷ nhíu chặt chân mày thanh tú lại, nguy hiểm đến vậy sao? Hắc Diệp Tiên Tử lắc đầu lẩm bẩm, hy vọng chỉ là ta lo xa mà thôi. Cùng lúc đó thì Tần Quân đã sắp đột phá, hắn mở bừng mắt ra đứng bật dậy giữa hư không, cơ bắp trên người nổi cục cục, mồ hôi giống như là một loại kim loại rắn như sắt thép đẩy ra ngoài vậy, tràn ngập lực lượng. Bốn cái đại đạo sinh thiên luân xoay quanh rồi bay ra cách hắn ba thước. Tần Quân bẻ cổ, cực đạo viêm hỏa dọc theo lỗ chân lông tràn ra, bao trùm khắp toàn thân. Khoảnh khắc hắn biến thành người lửa, trong mắt còn lóe ra tia sáng tím khiếp người, đó là cực viêm ma thần. Tần Quân giơ tay phải lên, ra hiệu cho thiên kiếp giáng xuống, tới đây. Thiên uy dường như cảm nhận sự khiêu khích của hắn, một đạo thiên lôi lập tức bổ xuống. Dù thiên đế phong cao vạn trượng, đa số sinh linh trong đại tần thiên thành đều có thể trông thấy, chét đánh giữa trời xanh. Thiên lôi đánh trúng người mà mặt Tần Quân không có biểu tình, cả người không run rẩy, pháp lực trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Thành tựu thái ất huyền tiên khiến pháp lực trong người Tần Quân tăng lên vùn vụt, đây chính là cực viêm ma thần. Dù mỗi cảnh giới đột phá sẽ càng thêm khó khăn, nhưng sau khi đột phá thì tất cả các mặt đều được nâng cao vùn vụt. Không phải bỗng dưng mà vạn tộc ở vũ trụ xem cực viêm ma thần là chủng tộc mạnh nhất. Nghe nói ở thời kỳ thái cổ là thời đại cực viêm ma thần hùng bá thiên hạ. Thiên đạo mới lập, sinh linh hỗn độn gần như chết hết. Cực viêm ma thần không có thiên địch, đi tới đâu vô địch tới đó. Bây giờ thì không còn nhiều ghi chép về thời kỳ thái cổ nữa. Đó là thời đại từ vô số kỷ nguyên trước. Thế công của thiên lôi càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần bị đánh trúng là thân hình của Tần Quân lại cao lên một thước. Đế viêm long khí tràn ra từ người hắn, giống như là có mấy chục con rồng vàng quay quanh triệt tiêu thiên lôi vậy. Khi Tần Quân độ kiếp, một số thiên kiêu nổi tiếng cũng chạy tới, ví dụ như là Từ Tử Huyền, An Như Mạnh, Vân Ẩn Kiếp, Vân Vân và Mây Mây. Phong Hoa thì đang uống rượu trong vạn pháp đảo. Khách điếm không có vị khách nào khác, tất cả đều đã bị nó hù dọa. Phong Hoa vừa uống rượu vừa vò đầu bứt tai nói: Dương Bắc Minh chết tiệt kia sao còn chưa đến, hay là thê tử chết rồi khiến hắn thành thói quen chậm chạp như vậy. Trường quay rót rượu cho Phong Hoa sợ đến run tay, suýt chút nữa làm rớt bình rượu xuống đất. Mặt của trường quay như đưa đám vậy, nài nỉ hắn: Phong gia, làm ơn bớt nói những lời như vậy đi, lỡ truyền vào trong tai kiếm thần thì bỏ mẹ. Cả đời Dương Bắc Minh lỗi lạc, có vô số vinh diệu nhưng lại có một vết nhơ, đó là quá vợ. Khi Dương Bắc Minh còn ở trên bảng 3.000 thiên kiêu, Tịch Nghiệp Ma Quân và Trưởng Sâm Thiên, à, Trưởng Sâm Thương mới rút chân ra. Đoạn thời gian đó có vô số cường giả tranh giành sự nổi bật, nên cực kỳ hỗn loạn. Dương Bắc Minh này thích một nữ nhân, tiếc rằng bối cảnh của nàng ta rất lớn, phụ thân không cho phép nàng ở cùng Dương Bắc Minh. Nghe nói là rất máu chó, thế nhưng sự thật là vậy. Dương Bắc Minh tuy là đệ nhất thiên kiêu, nhưng lại vô môn vô phái, đơn độc, độc lai độc vãng, mà hắn còn không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Ai dám gả nữ nhi cho một loại người như vậy? Phụ thân kia gả nữ nhi của mình cho thiếu gia chủ của một thế gia lớn khác, làm cho cô nương đấy phải tự sát. Dương Bắc Minh đến muộn một bước, vì lúc trước hắn phải bế quan để ngộ kiếm. Trông thấy gia nhân chết đi, Dương Bắc Minh mất trí lý trí, đại sát tứ phương. Sau trận chiến đó, Dương Bắc Minh chính thức rời khỏi bảng 3.000 thiên kiêu, đi theo hướng con đường vô địch. Kiếm của hắn khiêu chiến tất cả các phương cường giả trong vũ trụ và trở thành cường giả vô địch phía sau của Tịch Nghiệp Ma Quân và Trưởng Sâm Thương mãi cho đến tận ngày nay. Vì uy danh của Dương Bắc Minh cho nên ít ai dám nhắc lại chuyện trong quá khứ của hắn. Phong Hoa tình cờ biết được điều này cảm thấy thú vị, cho rằng có thể lôi nó ra để trêu chọc kiếm thần. Hắn quay qua liếc trưởng quầy cười nhạo: Chằm cái lá gan của ngươi kìa. Phong Hoa rất tò mò là Dương Bắc Minh mạnh đến mức nào. Nó ra khỏi tù mệnh ngục còn chưa từng đi ra cổ tiên tinh vực. Cổ tiên tinh vực chỉ là một góc nhỏ trong vũ trụ, từ 3.000 đại thế giới còn có nhiều khu vực chưa biết đến, không có tu vi nhất định mà xông phá ở đây thì coi như là chết chắc. Ngoài khách điếm bỗng nhiên chuyển đến tiếng kinh kêu: Kiếm thần tới. Phong Hoa liền đặt chén rượu cái cạch xuống bàn rồi biến mất khỏi ghế. Mấy trăm vạn sinh linh trong vạn pháp đảo bay lên cùng nhìn vào trời sao. Sinh linh trong vạn pháp đảo và đảo bay đều háo hức. Bọn họ đến đây không phải để làm gì khác mà chỉ muốn ngắm được phong thái của kiếm thần một lần. Một người áo đen bên cạnh Đế Thiên Vô thì thào lẩm bẩm: Ức vạn kiếm hà vượt tinh không, đến rồi đây. Nhìn theo ánh mắt của họ, thấy sâu trong trời sao xuất hiện một dải sáng kia là từ rất nhiều bóng kiếm hội tụ lại. Bóng kiếm của Dương Bắc Minh tựa như kiếm quang vậy, ngưng thực và tỏa sáng chói mắt, trông vô cùng đẹp đẽ. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì bye bye mọi người, mệt quá.